nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 155, mặc danh kỳ diệu bất khả ngôn, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên đỉnh năm 32, ngày 23 tháng 7, sinh thần 20 của trưởng công chúa Lý Nhàn. Thân thể Lý Chiêu từ sau khi Ung Vương Lý Xuyến chiến tử một mực không tốt. Lý Nhàn cố ý bàn giao không muốn phô trương, chỉ bày mấy bàn, mời thái tử Lý Châu, nhị công chúa Lý Yên, hoàng tử Lý Bội, ba vị thành viên hoàng thất, cùng các vị thế gia nữ quyến có quen biết tại kinh thành. Trong chính điện, tỷ đệ hai người ngồi đối diện. Tỷ tỷ, nơi này có 20 viên dạ minh châu. Đem 20 viên đặt một phòng, có thể sáng như ban ngày. Hiến cho tỷ tỷ làm lễ vật cho sinh thần 20 tuổi. Bên môi Lý Nhàn hiện ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, thần sắc ôn hòa, ra hiệu tiểu tử đem hạ lễ thu lại. Châu Nhi có tâm, Lý Châu tường tận xem xét Lý Nhàn thật lâu. Nói, tỷ tỷ lần này dường như hao gầy không ít. Bảo đinh trong phủ thế nhưng không hợp ý a, có cần ta đem ngự chủ lúc trước phục thị tỷ tỷ gửi đến hay không? Lý Nhàn vui mừng nhìn xem Lý Châu. Châu Nhi thật sự là tiến bộ. Như thế tỷ tỷ liền không lo lắng. Lý Châu nghe được Lý Nhàn nói như vậy, hổ thẹn cười một tiếng, không khỏi nhớ lại khi Lý Trung còn ở đây, tỷ đệ hai người mấy lần khập khiễng, bây giờ quay đầu ngẫm lại đích thật là mình thất lễ. Hiện nay thân thể phụ hoàng có chút không khỏe, do mình giám quốc, hơn nửa năm này hắn trưởng thành không ít, chân chính thoát ly khỏi bảo hộ của trưởng tỷ, một mình đứng tại trên chỗ cao, mới thật sự minh bạch Lý Nhàn vì hắn trả giá bao nhiêu. Tỷ tỷ, tỷ phu vẫn về không được sao? Lý Châu đột nhiên nhắc đến Lâm Phi Tinh. Nàng a, vào thời điểm này tình hình Bắc Cảnh có chút khẩn trương. Lý Nhàn ẩn giấu rất kỹ, không để Lý Châu nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Duy chỉ có tiểu tử biết được nội tình, đau lòng nhìn Lý Nhàn một chút. Bắc Cảnh bận rộn quân vụ, vất vả tỷ phu rồi. Bắc Cảnh, đại soái, tham kiến đại soái. Tiến độ như thế nào? Lâm Vãn Nguyệt mặc một thân nhung trang, U Cầm đi theo phía sau một tấc cũng không rời. Hồi đại soái, vật liệu đá còn thừa đã không nhiều. Vật liệu của vài tòa thành chi tiếp giáp có thể vận đến đều vận đến. Công trình to lớn, hiện tại đá tảng chẳng qua là một trong 10 vật liệu còn thiếu. Lâm Vãn Nguyệt đứng trên tường Dương Quan Thành, dõi mắt nhìn ra xa về hướng đông. Tường thành uốn lượn, một mực kéo dài đến những địa phương ngoài tầm mắt. Nói là tường thành, dường như vẫn kém một chút hỏa hầu, còn chưa đủ cao nửa trượng. Lần trước đại chiến, mặc dù thành công thủ vệ Dương Quan Thành, tạm thời phá hư liên minh năm bộ hung nô, nhưng Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy trong Dương Quan Thành thi thể chất thành đống kéo dài vô tận, đột nhiên sinh ra suy nghĩ chán ghét chiến tranh. Nàng bắt đầu minh bạch hàm nghĩa câu nói khi Lý Mộc Lâm Trung để lại cho nàng. Lấy chiến dưỡng chiến, điểm đến là dừng. Lâm Vãn Nguyệt không khỏi cảm thán. Từng có lúc, nàng niên thiếu khí thịnh, trong tay nắm một chút binh quyền, cộng thêm việc Lâm Vũ chiến tử, thù mới hận cũ để cừu hận của nàng đối với hung nô bành trướng đến đỉnh điểm. Thậm chí muốn diệt chủng hung nô cũng đã từng nghĩ đến. Vật đổi sao rời. Để nàng chân chính nắm giữ Bắc Cảnh quân quyền, nàng mới hiểu được mình năm đó là cuồng vọng cỡ nào. Rất may mắn, nàng uốn nắn tâm tình của mình, muốn đạt thành nguyện vọng lúc trước của nàng. Quân sĩ Bắc Cảnh không biết phải bỏ mạng lại trên chiến trường bao nhiêu. Không phải đây mới thực sự là sinh linh đồ thán sao? Bây giờ nàng đã thể nghiệm đến trọng lượng của phương ấn soái này. Nàng bắt đầu suy nghĩ. Chiến tranh đến tột cùng là phải đánh tới khi nào? Tại đường biên giới dài dằng dặc này, đến tột cùng còn phải lưu lại bao nhiêu máu tươi? Thế là, tại đầu nguyên đỉnh năm 32, Lâm Vãn Nguyệt này ra một suy nghĩ to gan. Bắc Cảnh cùng hung nô giáp giới hết thảy có 14 tòa thành trì. Nếu đem những thành trì này xây tường thành nối liền cao mấy trượng, triệt để ngăn cách hung nô tiếp xúc cùng bách tính ly quốc, có thể tránh rất nhiều trận chiến hay không? Cũng may công tượng bên trong Dương Quan Thành không ít. lại thêm mấy chục vạn đại quân cùng lên, đồng loạt ra trận, biến cái không có khả năng thành cái vô cùng có khả năng. Lâm Vãn Nguyệt mượn trận tiết lớn năm ngoái, mệnh công tượng lấy thuốc màu nước đặc thù phác họa, đinh cọc, thời gian đất bị đông cứng vừa kết thúc, công trình liền bắt đầu. Chỉ có điều nghĩ thì dễ dàng, chân chính hành động lại gặp trùng điệp trở ngại. Bây giờ toàn bộ Bắc Cảnh đã không còn đủ đá tảng có thể dùng. Qua ít ngày, lại đến cuộc chiến thu hoạch vụ thu. Cái tường thành đáng thương này chẳng qua mới vừa tu sửa lại cao hơn nửa trượng. Có nhiều chỗ thậm chí còn không có nối liền. Căn bản không có bất kỳ tác dụng phòng ngự nào. Trận vừa đánh xong tường thành tất yếu sẽ chịu hư hao khó tu sửa. Mà đánh xong trận liền lại đến thời gian đất đông cứng. Khai sơn đục đá càng thêm khó khăn. Thời gian nghỉ ngơi chân chính dành cho bọn hắn hàng năm chẳng qua mấy tháng. Cái tường thành này muốn xây xong, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lâm Vãn Nguyệt cũng không tính từ bỏ. Ngay cả khi dùng cả cuộc đời này của nàng, để nàng đời này đều tồn tại ở Bắc Cảnh. Chỉ cần có thể vào trước khi nàng nhắm mắt hoàn thành cái công trình này. Nàng chết cũng có thể nhắm mắt. Nếu ở trong Bắc Cảnh đã không có sẵn vật liệu có thể dùng. Khai sơn đục đá ở lân cận, khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn có một đoạn thời gian. Nắm chặt có thể làm bao nhiêu, liền làm bấy nhiêu. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt mang theo U Cầm đến quân doanh thị sát một vòng. Sau đó trở lại phủ nguyên soái. Đứng ở trong sân, Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên hỏi. U Cầm, hôm nay là ngày gì? Hồi đại soái, 23 tháng 7. A, người đi xuống trước đi. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt đứng chắp tay, nhìn lên bốn góc thiên không trên đầu, lẩm bẩm nói, 23 tháng 7, Lâm Phi Tinh, Nguyên Đỉnh năm 12, ngày 29 tháng 4 người quận Đại Trạch, Lý Nhàn, Nguyên Đỉnh năm 12, ngày 23 tháng 7 người ở Kinh Thành, bát tự hai người này hiện số lục hợp, 2, sáng sớm ngày thứ 2, U Cầm xin gặp. Lâm Vãn Nguyệt mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. U Cầm vào cửa, trước lượng khí sắc Lâm Phi Tinh. Thấy Lâm Phi Tinh thần sắc kiệt quệ, nhẹ giọng hỏi, đại soái đêm qua lại ngủ không được. Cần thuộc hạ vì ngài hành châm không? Từ khi U Cầm đi theo bên người Lâm Phi Tinh, phát hiện Lâm Phi Tinh một mực ngủ không ngon giấc. Có đôi khi U Cầm vụng trộm trực đêm, canh giữ ở ngoài cửa phòng Lâm Phi Tinh. Thường xuyên có thể nghe được Lâm Phi Tinh từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. U Cầm đau khổ cầu khẩn. Lâm Phi Tinh mới đáp ứng U Cầm vì hắn hành châm an thần. U Cầm lại vắt hết tâm tư vì Lâm Phi Tinh làm dược thiện bổ thân. Không được mấy ngày hai tóc mai Lâm Phi Tinh lại sinh ra tóc trắng. Mấy ngày trước đây U Cầm hao hết tâm lực vì Lâm Phi Tinh tìm tới an thần thảo. Lúc này mới an ổn ngủ được mấy ngày. Như thế nào lại sinh ra trạng thái mệt mỏi? U Cầm nhìn chằm chằm Lâm Phi Tinh. Trong mắt lo lắng liếc qua liền thấy ngay. Lâm Vãn Nguyệt dương mắt nhìn U Cầm một chút. Trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Khoát tay áo. Không sao. Đêm qua nghĩ một số chuyện. Ngủ trễ chút. Người vào lúc này tới tìm ta. Là có chuyện gì sao? U Cầm từ trong ngực móc ra một phong thư. Hai tay đưa cho Lâm Phi Tinh. Đại soái, đầu mạn bộ mạn xa nữ vương tự tay viết thư, mời ta nhất thiết phải giao cho ngài. Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, vẫn là tiếp nhận tin. Xé phong thư, mở giấy tuyên ra, xem xong thư, Lâm Vãn Nguyệt cười nhạo một tiếng, nói chuyện viển vông, vọng tưởng ta giúp nàng đánh lui Mạo Đốn bộ a. Lâm Vãn Nguyệt không chút khách khí đem thư vò thành một cục, nắm ở trong tay. U Cầm, ta mặc kệ lúc trước ngươi được an bài nhiệm vụ gì. Từ nay về sau không được cùng hung nô có bất kỳ liên lạc. Nhớ rõ chưa? Vâng, đi xuống đi. U Cầm cũng không hề rời đi. Do dự một lát, nhìn Lâm Phi Tinh, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại soái, thuộc hạ, có lời muốn nói. Nói, đại soái, thuộc hạ đã từng ở hung nô 3 năm. Trước khi trở lại Bắc Cảnh đã trưởng nắm đủ chứng cứ. Bên trong Mạo Đốn bộ có một người thần bí. Có thể kết luận người này là một vị phiên vương nào đó của Ly Quốc. người này lòng lang dạ thú, rõ rành rành, ngũ hồ kết minh chính là người này ở trong đó vận hành. Mà bản thân Mạo Đốn Bộ liền là đệ nhất bộ lạc ở Hung Nô. Nếu tùy ý để Mạo Đốn Bộ chiếm đặt bốn bộ còn lại, lúc Mạo Đốn Bộ không có nỗi lo về sau, đối với Bắc Cảnh mà nói, chính là một mối họa lớn. Vào ngày trước khi trở về đó, thuộc hạ tiếp nhận, điện hạ ra lệnh, ám sát nhị vương tử Mạo Đốn Bộ, ngăn cản Mạo Đốn Bộ cùng đầu Mạn Bộ thông gia, để tránh đầu Mạn Bộ mất khống chế. Cũng có thể từ nội bộ làm liên minh năm bộ sinh ra vết rách. Bây giờ, ngày công sự quân ta làm xong khó khăn, xa vời, còn mời đại soái một lần nữa suy xét Mạn Sa thỉnh cầu. Thuộc hạ cho rằng trước mắt cũng không phải là thời cơ vứt bỏ đầu Mạn Bộ. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt âm trầm, người lui xuống đi. Vâng, U Cầm từ chính sảnh lui ra tới. Trong một nháy mắt như vậy, nàng suýt nữa đem tất cả chân tướng thổ lộ ra. Chẳng qua tại thời khắc sống còn, nàng mạnh mẽ nhịn xuống. Nàng là cô nhi, từ nhỏ được bồi dưỡng thành bộ dáng cần thiết. 20 năm qua một mực vẫn phục tùng mệnh lệnh chủ nhân. Không có người nào sẽ quan tâm tính mạng của nàng. Cho tới nay, liền chính nàng đều cảm thấy đây là đương nhiên. Thẳng đến ngày ấy, nàng phụng mệnh thành công ám sát nhị vương tử Mạo Đốn Bộ. Bị Mạo Đốn Vương cưỡi ngựa một đường truy sát mấy trăm dặm. Trên đường đi mấy lần gặp thoáng qua tử thần. Lần lượt gần như ở biên giới tử vong. Khiến U Cầm vẫn luôn luôn không tiếc mệnh cũng cảm thấy sợ hãi. Rốt cục trở lại Dương Quan Thành. Thời điểm khi dây thừng bị bắn trúng. Nàng thật cho rằng cả đời của mình này liền sẽ kết thúc như thế. Tại lúc mê ly đó. Có một người. Cõng đại thuẫn kiên cố từ trên trời giáng xuống. Thanh âm của hắn rất êm tai. Hắn kêu lên. Cô nương. Mặc dù một mực hư nhược mở mắt không ra. Nhưng hắn làm hết thảy. Chính mình cũng biết được. Hắn ôm thật chặt mình. Vào lúc phải lựa chọn trước mắt. Cũng không có buông tay. Lang độc tiễn phóng tới. Người này càng không chút do dự đem mình bảo hộ thật chặt ở trong ngực. Những cái này. Nàng đều biết được. Làm kỳ chủ, trừ phi chết rồi, tuyệt đối không thể hoàn toàn đánh mất ý thức. Công chúa đem mình như vật phẩm đưa cho người này. Đi theo suốt mấy tháng, trơ mắt nhìn hắn đêm không thể say giấc. Ác mộng quấn thân, nhìn xem hắn một đêm tóc trắng. U Cầm hận không thể để cho mình chết rồi. Đến thay hắn tiếp nhận mọi đau khổ. Chỉ tiếc, người này đối với mình đầy đủ tôn trọng. Nhưng xưa nay không để nàng vào tim. Ngày ấy, U Cầm lần thứ nhất thấy Lâm Phi Tinh mất khống chế như thế. Làm một nữ nhân, U Cầm minh bạch, cuồng nộ chẳng qua là biểu tượng. Nguyên nhân chân chính vẫn là quá mức quan tâm. Nếu là chưa từng yêu, như thế nào lại một đêm đầu bạc? U Cầm biết, vô luận nàng làm như thế nào đều không xứng với Lâm Phi Tinh. Nếu có thể một đời một kiếp đứng ở phía sau hắn, vì hắn lo liệu đồ ăn. Vì hắn chăm sóc thân thể, nàng liền thỏa mãn. Hai, cho nên, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động nói cho Lâm Phi Tinh. Công chúa năm đó cùng đầu Mạn Bộ lập thành thể ước đối với Bắc Cảnh không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nói nàng tự tư cũng tốt, nói nàng vong ân phụ nghĩa cũng được. U Cầm biết Lâm Phi Tinh vững vàng cùng quật cường đem hắn gắt gao cột vào Bắc Cảnh. Không chịu hồi kinh. Nếu là Lâm Phi Tinh biết toàn bộ chân tướng, U Cầm không dám đánh cược. Dù là đời này kiếp này cũng sẽ không cùng Lâm Phi Tinh có cái gì. Chỉ cần có thể mỗi ngày đều bồi tiếp hắn, nàng liền thỏa mãn. Nếu là có một ngày, Lâm Phi Tinh hỏi, đó chính là mệnh của nàng. Cách chương.